Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, dự trữ linh tinh. Nhất thời, rất nhiều người xông ra khách sạn Long Môn bên ngoài, Lăng Không lại là xuất hiện, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên. Quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, kích động nói, thuộc hạ Lăng Không, gặp qua, đứng lên nói chuyện, đi vào trò chuyện, Hạ Vũ đỡ dậy Lăng Không, nhìn về phía sắc mặt ngạc nhiên đầu đinh thanh niên mấy người. Khẽ gật đầu, tán dương, không tệ, nói xong, Hạ Vũ sải bước hướng khách sạn Long Môn bên trong đi tới. Tất cả mọi người không dám cản đường. Đều là ánh mắt kính sợ, để cho Hạ Vũ tiến vào trong tiệm, dẫu sao mới vừa rồi liền Lăng Không cũng quỳ một chân. Lại là tự xưng thuộc Hạ, cái này tóc bạch kim thiếu niên thân phận, sợ rằng có chút kinh người à. Một điểm này, bất luận khách sạn Long Môn người nội bộ, vẫn là tới khách sạn Long Môn quý khách cũng hết sức rõ ràng. Bất quá Hạ Vũ không thèm để ý chung quanh những thứ này kính sợ ánh mắt. Ban đầu ở trên núi Phó Đang, mình đoạt được 10 vương vị trí đầu não, đã kiếm đủ danh vọng. Đối với lần này, Hạ Vũ thẳng đi tới lầu 2, Lăng Không phòng làm việc. Hạ Vũ không chút khách khí ngồi ở chủ vị, nhìn về phía đứng Lăng Không, cười hỏi, ngồi, thật lâu không gặp. Đoạn này thời gian khách sạn phát triển như thế nào? Phát triển sức mạnh, còn đang khuếch trương. Lão bản ngươi tới nhìn bản đồ. Chúng ta thần châu đất đai hơn nửa lãnh thổ. Hôm nay đều có chúng ta chi nhánh. Đồng thời lá giáo quan một năm trước lại là phái Diệp Hầu tổ trưởng cùng 10 người. Đi tới trong tiệm trấn giữ. Thông soái tất cả nhà chi nhánh. Lăng Không hồi báo khách sạn Long Môn. Gần 2 năm tới phát triển thành quả, sắc mặt hiện lên lau một cái vẻ tự hào. Bởi vì bây giờ nhìn lại, khách sạn Long Môn phát triển, đã không thua tại chính phái bất kỳ một nhà thế lực lớn. Duy nhất thiếu hụt chính là, đại thế lực cái loại đó nội tình. Đây cũng là khách sạn Long Môn chỗ yếu, không cách nào tránh khỏi. Đồng thời Diệp Phàm nhưng mà mật thiết chú ý Hạ Vũ trưởng thành. Biết hắn khách sạn Long Môn, thiếu thiếu nội tình trấn giữ nói, nếu như nội bộ sinh ra mâu thuẫn, không có siêu cấp cao thủ trấn giữ, đến lúc đó khẳng định sẽ bốn vỡ năm nứt ra, để cho Hạ Vũ tâm huyết hủy trong chốc lát, cho nên cái này thì có, Diệp Hầu bọn họ xuất hiện, Hạ Vũ đối với Lăng Không hồi báo, nghe được không ngừng gật đầu, sau đó liếc nhìn nơi này sổ sách. Phía trên các loại số liệu, làm người ta hoa cả mắt, đặc biệt là tiệm này nhập vào xuất ra. Hôm nay một ngày lại có thể bán ra hơn 3.000 viên linh quả. Cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, hết sức rõ ràng, đây chỉ là một tiệm. Như vậy nếu là khách sạn Long Môn toàn bộ chi nhánh cộng lại đâu? Nhập vào xuất ra tuyệt đối hết sức đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng không khỏi hơi cảm kích Trần Tư Giao. Ban đầu nếu là không có nàng hoạch định, không có mở ra Hạ gia thôn phía sau núi ý tưởng. Như vậy linh điền nơi đó sản lượng, tuyệt đối không theo kịp khách sạn Long Môn nhập vào xuất ra. Hạ Vũ liếc nhìn sổ sách, luôn luôn lối ra hỏi, trong tiệm tài nguyên quay vòng, là làm gì? Dựa theo võ tu giới quy củ. Hết thảy lấy linh tinh kết toán, tầm thường võ tu có thể lấy vật đổi vật, Lăng Không vội vàng trả lời. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại thần giác lộ ra tí ti nụ cười, làm Lăng Không trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Chờ đợi vị ông chủ này kế tiếp vấn đề, Hạ Vũ lúc này hỏi, tốt lắm, những thứ khác ta liền không nhìn, ta muốn hỏi một chút. Trong tiệm linh tinh có nhiều ít. Linh tinh à, bây giờ có chừng 70 đến 80 nghìn cái chừng đi. Mỗi một tháng mỗi cái chi nhánh, cũng sẽ đem linh tinh đưa đến Sâm Bá nơi đó. Mỗi một chi nhánh không cho phép để dành vượt qua 100.000 linh tinh. Lăng Không như vậy đáp lại, nói ra Hạ Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng đồ. Hạ Vũ trong lòng bàn coi một cái, coi như tập trung khách sạn Long Môn tất cả tài nguyên. Chỉ sợ cũng khó khăn lắm chỉ đủ mình đột phá đến tuyệt mạnh cửu trọng thiên. Bất quá có tổng so không có mạnh, cho nên Hạ Vũ sẽ để cho Lăng Không đi chuẩn bị linh tinh. Hắn muốn lấy đi chín thành. Lăng Không lúc này phân phó người đi làm, quay đầu lại nhưng hỏi, ông chủ kia, có cái sự việc ngươi nhìn không có, gần đây thiên tài bảng, còn có trời mới bảng đâu. Phía trên thiên tài, mấy ngày trước bị ta tàn sát hơn nửa, bây giờ còn có. Hạ Vũ không nghĩ tới tin tức truyền bá nhanh như vậy. Liền Lăng Không bên này cũng mật thiết chú ý tên thiên tài này bảng. Không khỏi không thèm để ý nói. Lăng Không bất đắc dĩ nói. Không chú ý không có biện pháp và. Lần này thiên tài yêu nghiệt không ngừng xông ra. Đại đa số võ tu đều cảm giác được. Võ tu giới đem sẽ nghênh đón hoàng kim thịnh thế. Tên thiên tài này trên bảng tất cả mọi người. Cũng đủ để thuyết minh hết thảy. Một đám phế vật mà thôi. Không cần gia tăng chú ý. Hạ Vũ ngón tay gõ bàn. Như cũ thuận miệng trả lời, Lăng Không nghe vậy lắc đầu cười khổ, có thể nói ra lời nói này, sợ rằng chỉ có trước mắt vị ông chủ này, đổi lại người khác, nói lời này, cần phải bị phún chết không thể. Đối với lần này, Lăng Không nói tiếp, đúng vậy, lão bản ngươi tại thiên tài bảng đứng đầu bảng, chiếm cứ 10 vương vị trí đầu não, không người có thể dung chuyển. Những người còn lại cạnh tranh có thể liền có chút kịch liệt. Hạng có thể gọi là cơ hồ mỗi một tháng đều ở đây đổi. Ừ, mới nhất thiên tài bảng hạng, cho ta xem. Hạ Vũ khẽ cau mày, gặp Lăng Không không ngừng nói thiên tài bảng sự việc, không khỏi đưa tay nhận lấy hắn đưa tới danh sách. Hạng nhất bất ngờ chính là mình tên chữ, trong đó còn có vô cùng là cặn kẽ người tư liệu. Phàm là Hạ Vũ lộ ra qua võ, phía trên cơ hồ đều có ghi lại, canh chú trọng tỏ rõ Hạ Vũ chính là trọng đồng già. Thể chất lại là phức tạp, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn về phía hạng nhì, lại là một cái tên xa lạ, lá dậy linh, bữa này lúc hấp dẫn Hạ Vũ sự chú ý, trong đó liên quan tới người này tin tức, toàn bộ đều là dấu hỏi. Trừ tên chữ và giới tính ra, không có những thứ khác. Hạ Vũ không khỏi đem danh sách buông xuống. Chỉ hắn tên chữ, ngưng trọng hỏi, người này là ai? Trước ở võ đang trong đại hội, ta có thể chưa từng nghe nói qua này tên của người. Không biết, bất quá tất cả thế lực lớn đều ở đây cha. Tên này đột nhiên xuất hiện thiên tài, rất đáng sợ. Lăng Không trước cố ý nói thiên tài bảng, rất lớn trình độ chính là bởi vì trên bảng mới xuất hiện mấy tên thiên tài. Muốn cho Hạ Vũ coi chừng, Hạ Vũ cau mày hỏi lại, làm sao cái đáng sợ pháp? Trước thiên tài trên bảng tất cả mọi người, đều là bị hắn từng cái đánh bại, không người nào có thể buộc hắn sử dụng chiêu thứ hai. Lăng Không dè đặt nói, Hạ Vũ con người mau chóng xúc. Trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng, tờ này thiên tài trên bảng, có thể là có mình không ít người quen, Ninh Tiểu Bác, Nam Hào, Tiểu Chiến Thần đợi một chút rất nhiều người. Lăng Không lời nói này, là ý gì? Há chẳng phải là nói, Tiểu Chiến Thần bọn họ cũng không chống đỡ nổi vị này, lá dậy linh, một chiêu. Hạ Vũ cúi đầu. Yên lặng hồi lâu, trong con người thoáng qua sạch bóng, quát khẽ, cha, bất luận bỏ ra giá bao nhiêu, cũng phải tra ra người này lai lịch, xem ra thật sự là hoàng kim thịnh thế à, liền cái này cùng quái tài cũng nổi lên mặt nước. Ừ, ta rõ ràng, Lăng Không nhớ Hạ Vũ phân phó, mà Hạ Vũ cúi đầu tiếp tục đi xuống xem, như cũ không là quen thuộc tên của người. Tên là Thạch Trung Thiên, liên quan tới hắn tư liệu vẫn là lác đác không có mấy, chỉ có một lời, người này là người luyện thể, thể xác vô song, có thể địch trọng đồng giả. Câu này lời bình, làm Hạ Vũ không khỏi cau mày, không có tiếp tục hỏi Lăng Không. Trong lòng rất rõ ràng, biết hỏi hắn vậy hỏi vô ích, hắn biết không hề so mình hơn. Tiếp theo, Hạ Vũ đi xuống nhìn xem, phát hiện một cái tên quen thuộc, Vương Tiểu Á, cái này cái khắc sâu ấn tượng tên chữ, Hạ Vũ há có thể quên. Cách một năm hơn, vị này tu luyện tà công người, rốt cuộc lại xuất hiện, hơn nữa đứng hàng thiên tài bảng vị thứ tư. Cái này há chẳng phải là chứng minh, người này đã đánh bại Ninh Tiểu Bắc bọn họ, cường thế chiếm cứ tên thứ tư. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, một trường vỗ xuống trong tay danh sách, đích lẩm bẩm nói, thiên tài trên bảng 10 vương, trừ chính ta, tất cả đều đạt tới tuyệt mệnh cửu trọng thiên bước, trong đó lá dậy linh, thực lực cao đáng sợ, một đường cường thế quật khởi, không có người nào là một chiêu địch, coi như hắn tu vi đạt tới tuyệt mệnh đỉnh cấp, tiến vào đạo thứ ba thần cấm cảnh, ta cũng tin tưởng, ông chủ kia ngươi dự định như thế nào làm? Lăng Không cẩn thận hỏi một tiếng, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ta tạm thời còn chưa từng nghĩ, cùng những người này đụng đầu, đi chung quanh một chút xem, nếu là có thể gặp phải, liền tỉ đấu một phen. Hạ Vũ nói xong, liền đứng dậy đi trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, một thân một mình suy tính chút sự việc, mơ hồ cảm giác được một tia áp lực, bởi vì là thiên tài trên bảng hạng nhì lá dậy linh. Quật khởi quá nhanh mạnh, chiến tích không một bại, là một rất đáng sợ đối thủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ rời đi khách sạn Long Môn, lúc gần đi, mang đi nơi này mấy chục ngàn linh tinh, mặc dù đối với mình tu luyện tác dụng rất nhỏ, nhưng mỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt gà, mấy chục ngàn linh tinh vậy không ít. Lập tức Hạ Vũ ở thành phố Lang Gia đi chung quanh một chút, phát hiện nơi này đã cảnh còn người mất, không có chuyện gì và vật có thể có giá trị mình phải lưu luyến. Nếu như vậy, Hạ Vũ quả quyết đi huyện thành, chỉ là một chuyện, chính là muốn linh tinh. Húc thành, khách sạn Long Môn, Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp. Lâm Sâm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng ra nghênh tiếp, nói, Vũ thiếu gia, ngài tại sao trở lại? Về nhà tới xem, con khỉ thúc bọn họ ở chỗ này sao? Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một tia nhớ lại về, nhớ tới nơi này là khách sạn Long Môn nhà thứ nhất tiệm. Khai sáng thời điểm, có Lâm Đình Hàm, Bách Linh, Ninh Duẫn Nhi, còn có mình ngu học trò Vương vui vẻ đợi một chút. Hôm nay cũng đã cảnh còn người mất, lại là một năm mặt trời rực rỡ trời. Cố nhân gắn ở, giờ phút này, chính là Hạ Vũ tâm cảnh, đứng ở Long Môn cửa của khách sạn, thâm thúy mắt nhìn cửa biển hồi lâu. Lâm Sâm các người đi cùng cũng không dám nhiều lời. Hạ Vũ sải bước tiến vào khách sạn Long Môn, đi tới lầu 2, gặp được phụ thân bộ hạ cũ Diệp Hầu và Lá Gấu mấy người. Hàn huyên hồi lâu, Hạ Vũ trực tiếp hỏi, Sâm bá, ta lần này trở về, chỉ là một chuyện, bây giờ khách sạn linh tinh có nhiều ít. Cái này, bây giờ trong tiệm dự trữ tính có 5 triệu cái linh tinh. Mỗi một tháng dư thừa linh tinh đều dùng để duy trì tất cả nhà chi nhánh quay vòng. Đồng thời vậy sẽ từ những thế lực lớn khác trong tay mua linh phù, linh khí mở rộng trong tiệm bán ra đồ phẩm loại. Lâm Sâm giờ phút này cung kính đáp lại. Hạ Vũ không chỉ có khẽ cau mày. Trước dựa theo hắn tính toán, huyện thành khách sạn này ít nhất có hơn 10 triệu cái linh tinh dự trữ à. Bởi vì liền Lăng Không cửa tiệm kia đều có 70 đến 80 nghìn cái linh tinh dự trữ, mỗi một tháng cũng sẽ hướng nơi này nộp lên linh tinh. Loại này chi nhánh ít nhất hơn 100 nhà,